Hôn nhân trị liệu sư, NP, tác giả, Song Đầu Miên Bồng, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, phần 45, 045, 21 biên thao lão bà biên lưỡi hôn tình phụ. Lão bà cao trào nộn bức khó có thể thỏa mãn dương vật nhan thấy Lăng Duyệt sảng được mất thần vô lực. Mà nằm liệt, Tống Minh cố ý còn chậm rãi hướng trong đỉnh vài cái. Kích thích đến nàng lại hai chân phát run mà rên rỉ lên. Hắn mới đưa dương vật rút ra, chuyển qua nàng trên mặt phương, dùng chính mình dính đầy cao trào dâm thủy dương vật chụp phủi nàng ửng hồng gương mặt. Tao kỹ nữ, sảng có phải hay không? Ngươi xem ngươi dâm thủy, phun đến lão công dương vật đều ướt ngượng ngùng, Lăng Duyệt mị nhãn như tơ mà nhìn kia căn phiếm. Dâm mị ánh sáng nam nhân dương vật, vươn đầu lưỡi câu lấy quy đầu trêu chọc, thở hổn hển kiều thanh nói, Tống tiên sinh, ngươi dương vật thật là lợi hại, như vậy còn không có bắn, lại ngạnh lại năng, lúc này một bên Lữ Giao run rẩy thân thể bò lại đây. Nàng nộn âm hộ còn kẹp kia căn ong ong chấn động gậy mát xa. Dâm thủy còn theo gậy mát xa lôi ra một cái sắc tình mềm ti đi xuống nhỏ. Nàng hai mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Tống Minh che kín gân xanh đỏ tím dương vật. Môi đỏ hé mở, vươn đầu lưỡi liếm miệng mình. Cầu xin nói, lão công, ta muốn ăn ngươi dương vật. Hảo tưởng liếm, cầu ngươi, đem dương vật đút cho ta ăn. Lăng Duyệt nở nụ cười. Hướng Tống Minh quy đầu thượng liếm hôn một ngụm, theo sau yêu thương mà vuốt Lữ Giao khuôn mặt nói, còn nhớ rõ ta vừa mới là như thế nào cho ngươi lão công khẩu giao sao? Học ta bộ dáng, hảo hảo luyện tập một chút, đem ngươi lão công dương vật liếm sạch sẽ nga tương đương. Tống Minh thay đổi cái phương hướng, làm dương vật đối với Lữ Giao mặt, hướng trên mặt nàng cọ hai hạ. Lữ Giao cầm thô to dương vật, cơ khát mà vươn đầu lưỡi tới ra sức mà liếm. Dương vật thượng tất cả đều là Lăng Duyệt dâm thủy, nhưng nàng hiện tại cũng ý thức không đến, chỉ lo tham lam mà liếm. Nàng học Lăng Duyệt vừa rồi bộ dáng, đầu lưỡi ở quy đầu thượng chuyển vòng, đem nguyên cây dương vật liếm cái biến, sau đó hé miệng đem côn thịt hàm đi vào. Nàng khuyết thiếu khẩu giao kinh nghiệm. Tống Minh kia căn kích cỡ kinh người côn thịt, nàng chỉ có thể hàm đến một nửa liền cảm thấy nuốt không được. Đành phải cứ như vậy qua lại nuốt ăn, thỉnh thoảng làm dương vật rút ra, duỗi đầu lưỡi nhất biến biến mà liếm. Lăng Duyệt nghỉ tạm lúc sau ngồi dậy, dựa tới rồi Tống Minh bên người, một bên dùng non mềm bàn tay chậm rãi vỗ biến hắn toàn thân. Một bên cùng hắn cùng nhau cúi đầu nhìn ghé vào hắn dưới háng liếm hút nhục côn Lữ Giao. Lữ Giao dầu mông, nắm dương vật lấy lòng mà liếm. Kia căn gậy mát xa cắm ở nàng tao huyệt còn mọc ra tới một đoạn. Từ phía trên góc độ xem đi xuống. Thật sự là sắc tình thật sự. Lăng Duyệt duỗi tay cầm gậy mát xa. Hướng trong thọc thọc, ở nàng huyệt lung tung mà quấy loạn lên. Lữ Giao trong nháy mắt liền cả người run rẩy mà tao kêu không thôi. Bên môi chảy nước bọt dâm kêu. A a lão công, lão công tương đương dùng dương vật thao ta đi. Thao ta tao bức. Lăng Duyệt một phen rút ra gậy mát xa. Kia mặt trên tràn đầy Lữ Giao không chiếm được thỏa mãn mà chảy ra dâm thủy. Nàng kiều thanh cười. Đối Tống Minh nói. Tống tiên sinh tương đương lão bà ngươi thoạt nhìn hảo cơ khát đâu. Ngươi đáng thương nàng. Làm nàng ai một lần thao đi tương đương, lãng hóa. Muốn nhìn ta thao nữ nhân khác. Tống Minh một phen ôm trầm Lăng Duyệt hôn. Đem đầu lưỡi vói vào miệng nàng quấy loạn. Cuốn nàng đầu lưỡi dùng sức mút vào. Bàn tay hoạt đến nàng trên mông. Kháp vài cái nàng mông thịt. Liền đem Lữ Giao kéo tới, nói, tới, làm lão công kiểm nghiệm một chút ngươi vừa mới học tập thành quả. Chính mình đem tao bức bẻ ra, Lữ Giao như là được đến ban thưởng giống nhau. Hưng phấn mà ở Tống Minh dưới háng nằm hào, tách ra chính mình hai chân, thậm chí còn dùng ngón tay bẻ ra hai mảnh thịt cánh. Tần Mày kiều mị mà mời Tống Minh, lão công, ngươi xem, nhân gia tiểu tao bức đã chảy thật nhiều thủy. Hảo tưởng bị lão công dương vật thọc vào tới, Tống Minh nhìn nhìn. Nàng huyệt khẩu xác thật đã dâm thủy lan tràn, kiều nộn thịt cánh hơi hơi mà run rẩy. Bên trong hồng nhạt thịt non cũng một co một rút biểu đạt tao huyệt cơ khát. Hắn nắm dương vật, dùng quy đầu gõ nàng âm đế. Nàng ngón chân liền lập tức cuộn khẩn, mông cũng khó nhịn mà vặn vẹo lên. Dầm gì mà rên rỉ, ngứa, hảo ngứa, cắm vào tới, lão công, cắm vào tới. Tống Minh vốn dĩ vừa mới thao lăng duyệt thao một nửa, không có thể bắn ra tới. Dương vật liền trướng đến khó chịu. Hiện tại nhìn đến Lữ Giao ăn xuân dược sau cùng thường lui tới hoàn toàn bất đồng mị thái, trong lòng cũng cảm thấy kích thích lên, lại hung hăng mà dùng dương vật quất đánh vài cái nàng âm đế. Liền nắm dương vật tư mà một tiếng chen vào nàng tao huyệt, dương vật mới vừa cắm vào tao bức. Lữ Giao liền cảm nhận được một loại hư không bị lấp đầy thỏa mãn cảm. Dương vật lại ngạnh lại năng, thẳng cắm vào nàng nộn động chung, như là đem nàng phía trước tao thủy đều ngăn chặn giống nhau. Nàng chỉ cảm thấy khoái cảm liên tục, hai chân cũng khẩn lại rất lớn tách ra, thậm chí chủ động mà xoa chính mình vú. A a a, lão công dương vật cắm vào tới, cắm vào tao bức, ô ân, rất thích, tao bức hào sảng a. Tống Minh làm nàng dùng tay ôm chính mình đầu gối, đứng dậy tủng hắn công cầu eo hung hăng mà thao làm nàng nộn động. Lữ Giao tuy rằng không giống Lăng Duyệt như vậy, nộn bức sẽ hút sẽ kẹp, nhưng nàng tao huyệt lại mềm lại thiền, mỗi lần làm đi vào đều có rất dễ dàng liền thao rốt cuộc cảm giác. Đào cũng có khác một loại khoái cảm, hắn một bên thao, một bên hung ác hỏi. Có bao nhiêu sàng, tao hóa, vừa rồi đều học được cái gì? Kêu giường nên như thế nào kêu? Ân, hắn nâng lên tay, tàn nhẫn trừ Lữ Giao mông một cái tát, lại hỏi, mông sẽ không động sao? Lữ Giao nơi nào ai quá trên mông bàn tay, một chưởng đi xuống nàng nhịn không được hét lên một tiếng. Mông bị Tống Minh trừ đến lại đau lại ma. Nàng chỉ có thể liều mạng mà cọ sàng đan giảm bớt đau đớn. Hàm chứa nước mắt run rẩy rên rỉ. Ô a, đau quá. Ân, lão công, thao ta, dùng sức thao ta, làm loạn ta tao bức. Tao bức thích lão công dương vật, thích ai dương vật thao. Ô ân, Tống Minh lộ ra tán thưởng tươi cười, duỗi tay thay phiên nắm nàng hai cái đầu vú hướng lên trên xà. Đem toàn bộ vú nhéo lên lay động vài cái lại buông ra tay. Làm vú ở trên người nàng run rẩy mà đong đưa. Nhưng nàng vú không giống Lăng Duyệt như vậy đại thả viên. Ném hoảng lên khuyết thiếu một ít sắc tình cảm giác. Lăng Duyệt rúc vào Tống Minh bên người. Từ hắn thao tiến Lữ Giao bước lúc sau. Nàng liền liếm hôn hắn toàn thân. Nàng đầu tiên là nhẹ gặm lỗ tai hắn. Vành tai. Tiếp theo mềm hoạt đầu lưỡi dán lên hắn bên gáy, đi xuống đến bả vai cùng cơ ngực, liền bắt đầu tùy ý mà liếm hút hắn rắn chắc cơ bắp. Ở hắn ngực thượng xuyết ra một đám màu đỏ thẫm dấu hôn. Dùng móng tay vòng quanh hắn một bên nhũ viên họa vòng. Đồng thời dùng đầu lưỡi vòng quanh bên kia khẩy, thẳng đem Tống Minh liếm đến toàn thân đều sảng đến nổi lên một tầng nổi da gà. Lăng Duyệt một bên liếm láp, một bên không được mà dương mắt nhìn hắn phản ứng. Theo sau nàng nâng lên hai chỉ vú, dán đến hắn cơ bụng thượng, như là mát xa giống nhau ở hắn cơ bụng thượng xoa động. Tống Minh cúi đầu, nhìn hai nữ nhân đều ở bày ra chính mình dâm thái. Hắn cảm giác chính mình đầu hưng phấn đến ngất đi. Hắn một bàn tay sờ đến Lữ Giao âm đế thượng. Dính ướt hoạt dâm thủy sau liền đè lại âm đế thô lỗ mà khẩy. Một cái tay khác đem Lăng Duyệt ôm lại đây. Thở hổn hển gặm hôn nàng cổ. Lăng Duyệt cánh tay câu ở Tống Minh trên vai. ngửa đầu hưởng thụ hắn liếm hôn, tiếp theo nâng lên hắn thể diện đối với chính mình. Hai người nhìn nhau vài giây sau nhiệt liệt mà ôm hôn ở cùng nhau. Nàng mềm hoạt đầu lưỡi chui vào Tống Minh trong miệng phiên rào. Câu lấy đầu lưỡi của hắn tùy ý mút vào. Tống Minh cũng quấn lấy nàng đầu lưỡi. Hai người làm càn mà làm trò lữ giao mặt cứ như vậy lưỡi hôn. Thậm chí tách ra đôi môi chỉ có hai điều đầu lưỡi sắc tình mà quấn quanh. Trong miệng phát ra thỏa mãn rên rỉ. Ngô Ân, lão công, chỉ là hôn môi nhân ra nộn bức liền ướt đẫm, tao thủy đều phải nhỏ giọt tới. Nộn bức hảo ngứa a, Lăng Duyệt tay động tình mà vuốt ve hắn cường tráng cơ bắp. Hai chỉ mềm nhũ dính sát vào hắn, thân thể của mình cũng bởi vì hưng phấn mà vặn vẹo không thôi. Mà Tống Minh tay còn lại là ở nàng đạn mềm mông thịt thượng lại véo lại đánh. Trừ bỏ dương vật cắm ở lữ giao nộn huyệt, hắn toàn bộ lực chú ý đều đặt ở Lăng Duyệt trên người. Thậm chí là hắn cùng Lăng Duyệt cho nhau tán tỉnh cùng âu yếm. Mới làm hắn có thể càng kịch liệt mà ở lữ giao huyệt tàn nhẫn thao, lữ giao đại dương chân. Nhỏ hẹp nộn động bao vây lấy Tống Minh dương vật, hắn quy đầu mỗi lần đều thật sâu mà cắm đến nàng cung khẩu. Đây cũng là vì cái gì mỗi lần nàng cùng Tống Minh làm tình đều thực dễ dàng là có thể đến cao trào. Nguyên nhân, nàng âm đế hiện tại cũng bị hắn thô bạo mà chà đạp. Hắn hai ngón tay nắm nàng sưng lên âm đế niết lôi kéo. Còn dùng đầu ngón tay đè ở mặt trên nhanh chóng mà tả hữu kích thích. Nàng chỉ cảm thấy tao huyệt lên men, nhịn không được học vừa rồi Lăng Duyệt bộ dáng. Trên dưới vặn bãi eo cùng mông, đòn ý nói hùa dương vật thâm thao. Lão công, thật thoải mái a, tao bức hảo sảng, ân a a. Lữ Giao một bên bắt lấy chính mình vú một bên nhìn Tống Minh cùng Lăng Duyệt hai người ở. Chính mình trước mắt hôn môi, không tự giác mà vươn đầu lưỡi như là cũng muốn Tống Minh lưỡi hôn. Nàng mơ mơ màng màng mà cảm thấy trong lòng có chút dị dạng cảm giác. Chính là đồng thời như vậy hình ảnh lại ở kích thích nàng tính dục. Hơn nữa xuân dược dược hiệu còn không có qua đi. Kia kỳ quái cảm giác chỉ hiện lên đi một cái chớp mắt. Lập tức đã bị Tống Minh dương vật mang đến khoái cảm cấp hướng không có, quy đầu không được mà ở lữ. Giao nộn bích phía trên quát sát. Nàng eo liễu cũng càng cung càng cao, lay động mông động tác đã từ cố tình biến thành không tự chủ được. Nàng đôi tay ở Tống Minh thân thể thượng loạn bắt lấy. Non mềm đầu lưỡi rũ ở bên môi, khó nhịn mà tao kêu lên, muốn tới, tao bức muốn cao trào. Lão công, lại thao vài cái, ân a a, cao trào a a, nàng một bên thét chói tai. Một bên không được mà cùng mông, trong suốt lại dính nhớp cao trào tao thủy theo kẽ mông tích xuống dưới. Một trận rất nhỏ run rẩy qua đi nàng liền vô lực mà nằm liệt trên giường, Tống Minh hơi hơi cau mày. Rút ra vẫn cứ kiên quyết dương vật, đối với hắn tới nói, lữ giao cao trào cho hắn mang đến kích thích thật sự là quá mỏng manh. Hắn đã thói quen Lăng Duyệt như vậy điên cuồng. Dâm mị tới cực điểm kịch liệt cao trào, cùng với cao trào khi kia dâm bức run rẩy hút kẹp khoái cảm, hắn nắm dương vật. Ở lữ giao âm hộ huyệt thượng bất mãn mà quất đánh. Nói, lão bà, ngươi như thế nào như vậy vô dụng, như vậy liền không được sao? Hắn dùng quy đầu một lần nữa để ở lữ giao co rút lại nộn âm hộ khẩu thượng đè nặng. Dẫn tới nàng lại là một trận run rẩy. Thời điểm cao trào, người tào bức như thế nào sẽ không kẹp dương vật đâu. Lão công dương vật như vậy thô, lớn như vậy, người tào bức đều kẹp không được sao. Xem ra đây cũng là ngươi yêu cầu học tập bộ phận. Ngươi nói có phải hay không? Bác sĩ Lăng, một bên Lăng Duyệt nghe xong lúc sau cười quyến rũ lên. Rũ mắt thấy mới một hai lần cao trào cũng đã thất thần lữ giao. Nũng nịu mà nói, Tống Thái Thái, ngươi như vậy không được đâu, tương đương nữ nhân ở thời điểm cao trào. tao bước đều là lại khẩn, lại ướt, lại nhiệt. Lúc này, ngươi phải dùng tao bước kẹp chặt nam nhân dương vật, đem hắn dương vật hướng trong hút, tựa như muốn đem hắn tinh dịch hút ra tới giống nhau. Nàng vừa nói một bên duỗi đầu lưỡi liếm Tống Minh cổ cùng lỗ tai, lại ở hắn bên gáy ở lâu mấy cái dấu hôn, dùng mang theo khẩn cầu cùng làm nũng ngữ khi nói: Tống tiên sinh tương đương ta muốn hay không cho ngươi lão bà làm mẫu một lần? Đương nhiên muốn, tao kỹ nữ. Tống Minh nhắm mắt lại ngẩng đầu lên kêu rên: Lão bà, người thật đến hào hào học một chút. Bác sĩ lăng dâm bước, lại sẽ hút lại sẽ kẹp. Ta dương vật thao nàng thời điểm thật là sảng đến không được. Bác sĩ lăng, mau đem người tao mông chu lên tới. Ta hiện tại liền phải thao ngươi, không sao tương đương ngươi trước làm nàng đem dương vật liếm sạch. Sẽ, lăng duyệt cả người đều kề tại Tống Minh trên người. Ngón tay nhẹ nhàng bóp hắn nhũ viên yêu cầu, Tống Minh thở hổn hển. Liên tục nói, hào, hào, làm nàng liếm sạch sẽ. Nói hắn liền di vị trí, đem dương vật duỗi đến Lữ Giao bên miệng. Đỉnh khai nàng khẽ nhếch môi đỏ mệnh lệnh nói: Tao lão bà, tao bước sẽ không kẹp, đầu lưỡi muốn sẽ liếm. Tới cấp lão công ngoan ngoãn đem dương vật liếm sạch sẽ. Ta cùng bác sĩ lăng làm mẫu cho ngươi xem. Ân, Lữ Giao mê mang mà xoay người lại nằm nghiêng, nghe lời mà vươn đầu lưỡi, cuốn dương vật từng điểm mà liếm, phát ra thỏa mãn rên rỉ. Ân, lão công dương vật bắn còn như vậy ngạnh, ăn ngon. Ngô Ân nhìn nàng đem nguyên cây dương vật thượng dâm thủy đều liếm sạch sẽ sau, Tống Minh liền rút về dương vật, nhẹ nhàng mà ở trên mặt nàng chụp đánh vài cái. Ngoan lão bà, người phải hào hào nhìn bác sĩ lăng cho ngươi làm mẫu. Một hồi lão công lại cho ngươi khen thưởng cao trào. Ở Lữ Giao cấp Tống Minh liếm ăn dương vật thời điểm, Lăng Duyệt xuống giường, đến mép giường trong ngăn tủ lấy ra một cái ước chừng 30cm trường, hai ngón tay khoan màu đen bằng da thước, đặt trên giường, theo sau chính mình cũng bò lên trên giường, đưa lưng về phía Tống Minh đem mông kiều lên, hai tay bẻ ra đầy đặn mông thịt, lộ ra nộn hồng mị huyệt, còn cố ý gắp hai hạ, làm Tống Minh nhìn đến thịt non co rút lại. Nàng quay đầu nhìn Tống Minh, duỗi lưỡi liếm chính mình môi đỏ. Kiều Thanh rên rỉ nói: Nhân gia dâm bước chuẩn bị tốt, lão công, chúng ta nhanh lên làm mẫu cho người lão bà xem đi. Tương đương tác gia tưởng lời nói: Ta mẹ ra, bất chi bất giác cái này phiên ngoại đã viết đến cùng chính thiên giống nhau nhiều. Ta là chuyện như thế nào a? D. No chuyện được cân vớt bởi Vespertine và Chin Chin. Vui lòng ghi rõ nguồn Vespertine và Chin Chin khi edit giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook http://bit.ly/fbgroupvs022019. Tương đương. Hết chương.